here with you. The first discourse of our Buddha, what is the meaning of Buddha? Hôm nay tôi muốn chia sẻ đối với quý vị một bài kinh. Bài kinh mà đầu tiên Đức Phật đã thuyết. Quý vị có biết bài kinh của bài kinh đó không? Bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy đó là kinh chuyển pháp luân. Ngoài ra trong trường bộ kinh cũng có một bài kinh rất là phổ biến và một bài kinh lớn, đó là bài kinh cải niệm xứ. Trong những bài kinh này Đức Phật đã giải thích khổ là gì. In these Buddha, Buddha says, Bhikkhu Nicha Bhikkhu Vidduk and Viya Sitya. Bhikkhu, what are the noblesse of the Pali? Trong những bài kinh này, Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, như thế nào là chân lý về khổ? Như thế nào là khổ thắng thế? Buddha is really Và trên thế gian này có quá nhiều những điều khổ đau khổ. Quý vị có nhớ nãy giờ quý vị có nhớ những cái gì là khổ không ạ? Nhớ không ạ? In the Mahabharata, to remember, we already taught repeatedly. That's why we should follow the Mahabharata. Please repeat after me. Ở trên truyền thống kiến kiện á, là để cho nhớ những cái điều này thì người ta thường hay lặp đi lặp lại. Cho nên chúng ta cũng thử ở đây. Quý vị xin hãy lặp lại theo tôi. Kita ni cakap di kerawi dok dan dia sijang. You deserve the dukkha, sapphire. just this thing, we start not enough. That's why we try to find each other with this body time. Okay, Mr. Guru. Cool. Now you already know what are the surviving. Rồi chúng ta chỉ cố gắng cùng đọc kinh điển về thế nào là khổ. Ngoài ra chúng ta cũng nên cố gắng thật sự tìm hiểu, hiểu được một cách cặn kẽ như thế nào là khổ. If we want to make an end of suffering, firstly we should know, we should see what are the suffering, and then we should go on what about the cause of suffering. Nếu chúng ta muốn đoạn tận khổ thì trước hết chúng ta phải hiểu khổ là gì và những nguyên nhân đưa đến khổ. Our religion is not like the ways of talk. Our religion is not like the way of talk. Talk. Giáo pháp của Đức Phật dạy giáo pháp của Ngài nó không giống như cái cách thực hành về của chó. Talk. He don't find, he never don't find the true one. Ví dụ như con chó nó có ai mà nét cho nó một cái mũi tên đó, thì nó sẽ cố gắng nó ngậm, nó cắn cái mũi tên đó, nó không bao giờ đi kiếm cái kia là đi tìm cái người mà nét, nhưng mà nó chỉ ngậm cái nó bắt cái mũi tên đó thôi. Because of that, he cannot solve the problem. Do vậy mà nó không thể nào giải quyết được vấn đề. But the mind is not like a dog. Nhưng mà con sư tử thì nó không giống như con chó. The one who threw with the arrow to lion. The lion not directly decide the arrow. He find who is true or who is true. Khi có ai bắn mũi tên đến con sư tử thì con sư tử nó chỉ không chỉ là đơn thuần nó phá hủy cái mũi tên mà nó sẽ đi kiếm cái người bắn. If he really know who is true, and then he find to decide the true. Nếu mà con sư tử nó biết ai là cái người bắn ra mũi tên, nó sẽ cố mà giống như giết hại cái người bắn mũi tên đó. Because of that, he can solve the problem. Do vậy mà con sư tử nó có thể giải quyết được vấn đề. That he try to dissolve the cause of suffering. Do vậy mà chúng ta cố gắng tìm hiểu cái nguyên nhân đưa đến những cái khổ. Our religion is like a way of life. Và giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta thực hành nó cũng giống như cái cách mà con sư tử giải quyết vấn đề vậy. Therefore, now we want to make an end of suffering. Firstly, we should know what are suffering. Do vậy mà khi chúng ta bắt đầu muốn đoạn tận khổ đau thì chúng ta phải tìm hiểu được những cái khổ đau là gì. And then we should try to know and see what are the cause of suffering. Và chúng ta cố gắng thấy và biết được những cái nguyên nhân đưa đến khổ đau. Chúng nó nằm ở những chân đi anh đi cả giờ đi ăn xả ra ập ra ra ôi giờ bây giờ sinh ra bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ Now you already know what is the cause of Chari. Pora is the cause of Chari. Okay, Pora is two kinds. Gamma Pora and Upadali Pora. Pora is two kinds. How many kinds there are? Bây giờ con sẽ đi đồng lượt một lên. Nhân gần của khổ chính là sân, nhân gần của sân chính là hữu. Hữu có kiếm ba ly và làm đầu á. Và đó có hai loại hữu, đó là this no about the matter I am ask you. That's right. You should know. Repeat again. Because of Pora, Chari, alright? That's why Chari is the cause of. Pora is the cause of Chari. Two kinds of Pora. Pora is two kinds. Gamma Pora and Upadali Pora. Gamma Pora and Upadali Pora. Là hữu có hai loại hữu, đó là hữu có nghĩa là ba qua, là có hai loại ba qua là Kama ba qua và Upadati ba qua. Thì là ma chi là ma tư ba nghiệp hữu, là ma tư là người có quá khứ là gì có Kama có Upadati có tại sao vì cái gì Kama có Upadati có quay chú mai Kama có Upadati có. What is the karma wa? What is the upadati wa? I am explaining. Và trong chú giải trong Pali có dạy có hai loại hữu, hai loại bao qua, đó là karma bao qua và upadati bao qua. À, hai loại hữu này là như thế nào? Tôi sẽ giải thích. Karma wa ni all wholesome and unwholesome thì ở phố karma wa. Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nhân là đưa đến tiên tái sanh. Kama Vada and Pungapati Vada. Which word is the point of study? This is the question. Như vậy, thầy sư đặt, thầy sư nói tiếp. Trong hai cái nghiệp hữu và sanh hữu này, thì cái nào là nguyên nhân đưa đến tái sanh? I want you to consider. I will give the answer. Firstly, you may not remember. That's one. I give you to consider. Tôi muốn quý vị suy xét, tôi hỏi quý vị để cho quý vị suy xét, thì khi quý vị suy xét, quý vị sẽ nhớ rõ hơn, nhớ kỹ hơn, cho nên tôi trả lời liền thì quý vị sẽ khó nhớ, khó quên. Just you already know what is the cause of study, but what is not to learn? Come on, what? Probably what? Which kind of what is the cause of study? Như vậy, quý vị đã biết là bà hoa là nhân gần đưa đến xa xì, có nghĩa hữu đưa đến sanh. Nhưng mà bà hoa tức là hữu này có hai loại hữu, là nghiệp hữu và sanh hữu. Thì cái nào là một trong hai cái nào là đưa trực tiếp đưa đến sanh? Agree it with him. Đức Anh trả lời đó là upapati bhava có nghĩa là sanh hữu. Có quý vị có đồng ý với câu trả lời này không? She is not agree with you. Agree. Kamma is the cause of study. Because of karma, I will explain. All existence is concluded by karma. That's why karma is concluded by you existence. That's why karma is the cause of jati. Of course. Thật sự là karma bao la có nghĩa là nghiệp hữu đưa đến thái sanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái karma có nghĩa là nghiệp á, nó có khả năng tạo ra kiếp sống mới, cho nên chính nghiệp là nghiệp hữu là nhân gần đưa đến tái sanh. This is the exactly we can see karma what is the cause of jati, but this two what is relates each other. Và chúng ta có thể nói rằng nghiệp hữu karma bawa là trực tiếp đưa đến tái sanh. Tuy nhiên, cái sanh hữu tức là upapati bawa nó cũng có sự liên hệ với nhau giữa liên hệ với nghiệp hữu. All of us is now our mentality and materiality. They are all upapati bawa. Tất cả chúng ta ngồi đây là bao gồm thân và tâm, thì tất cả cái thân tâm này được gọi là upapati bhava, có nghĩa là sanh hữu. Và chư thiên hoặc chư phạm thiên cũng được gọi là upapati bhava, có nghĩa là sanh hữu. Chúng ta là một upapati bhava, we can make it karma bhava. Now you listen to the one, this you make the karma, mano karma, or the kaya karma, or with just, I have it with vachi karma. You listen, that's right, mano karma, okay? Và dựa trên cái sanh hữu này, tức là dựa trên sự hiện diện có mặt của thân tâm đây, chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Ví dụ như quý vị đang nghe pháp đây thì là một thiện nghiệp, thì quý vị đang cái hành động nghe này nó liên hệ đến ý, tức là chúng ta đang thực hành ý thiện nghiệp. Ngoài ra chúng ta dựa trên cái sanh hữu này, chúng ta thực hiện những cái thiện nghiệp mà về thân và khẩu. Nói như thế này là this also you make it karma. This karma concludes that you exist. Ví dụ như quý vị đang nghe pháp đây, đây là thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp này nó có khả năng tạo ra một kiếp sống mới. Vivekananda. First Vivekananda. He just listened to Dhamma. He just listened to Dhamma. He just listened. But this listening is karma. This karma proved to him, he approached the Dhamma, he died, and he removed the Vivekananda. Because of this, karma is coming to you. Every karma is coming to you, you exist that. Quý vị có thể nhớ cái câu chuyện thời Đức Phật có một cái con cóc á, nó nghe pháp thì nó chỉ có nghe thôi cái âm thanh của Đức Phật, và cái hành động nghe đó là một cái thiện nghiệp, và nhờ cái thiện nghiệp đó mà khi sau khi chết con cóc nó tái sanh thành một vị chư thiên. Thì như vậy tất cả những cái thiện nghiệp, cái nghiệp mà chúng ta làm nó đều có thể tạo ra một tái sanh mới. This story, this story, we son of you. What is this name? Fuck, Deva Buddha. Oh, why? This Deva, what? This name is Fuck, Fuck. Huh? Fuck. Why? He removed the Deva Buddha from Fuck. Because of this name is Pong Deva Buddha. Like that. This is very funny, no? We heard that Pong Deva Buddha, what does it mean? Sorry? Pong Deva Buddha. Buddha. Buddha. Buddha. Buddha is son. Deva Buddha is male Deva. This is Pong Deva Buddha. Female Deva is Didi. Devabhula, Vipalita, Devabhula, Pasiji, Bhe, Deva. Và cái con cóc này được tái sinh thành một vị thiên nam nhờ cái thiện nghiệp nghe cái âm thanh của Đức Phật, cho nên được gọi là vị thiên tử cóc, có tên là thiên tử cóc. Thiên tử ếch. Okay. Because of that, we may know every karma is coming to you that you will get it. That's why karma work is the first of jhani. Okay. Here I want to say that's it. We are always making the karma, bodily, bodily and mentally. These all karma is control you. These all karma control you. You is in that. That's why we should care our every action. Thì cái nghiệp sân hận và cộng với cái nghiệp thiện cúng dường nó cũng có thể sẽ đưa quý vị đi tái sanh nhiều kiếp và mỗi kiếp nó đều câu hữu với cái âm sanh. Ok, anyway, what do I got now? Can you do the chari? Chari is for to survive, that's not. All gamma are post or not? Và tất cả các người đều đưa đến khi tái sanh và sự tái sanh thì là khổ, như vậy thì thiện nghiệp và bất thiện nghiệp là có hay không? Kể cả thiện nghiệp và bất thiện nghiệp thì chúng có tốt hay không? And all karma is good or not? Vậy tất cả các loại nghiệp đều là tốt hay không? All karma are good or not? Buddha karma or non Buddha karma all are contributed to jati. Jati is actually the suffering. Vậy tôi hỏi lại là tất cả các loại nghiệp đều đưa đi tái sanh, thiện nghiệp cũng đưa đi tái sanh và thiện nghiệp bất thiện nghiệp cũng đưa đi tái sanh và bản thân sanh là khổ, như vậy tất cả các loại nghiệp thì có tốt hay không ạ? Không gì, ok. But we need to be our mind. Don't let them all come up. But nghiệp thì ở đây có vô minh, ái là thủ, vô minh là avijja, tham ái là tanha, là thủ là upadana, thì ba cái này đưa đến nghiệp. Fine. Because of avijja, avijja is call of Jari, call of con o karma patare con o patari con o karma uses pranima. Giờ quý vị cũng nên ghi nhớ những cái khổ và nguyên nhân của khổ, những cái nhân của sanh, những cái nhân gần của hữu và cái nhân gần của nghiệp. Quý vị nên cố gắng nhớ. Quý vị có nhớ khổ là gì không ạ? Khổ là gì ạ? Thank you. Before sharing this, I'm doing some basic expression on repetitive teaching, on repetitive anapanasana. Trước khi chia phước hội thuốc thì tôi xin tập, tôi xin đưa ra một vài cái hướng dẫn hành thiền cho người mới bắt đầu làm thế nào để có thể thực hành thiền niệm hơi thở. Now, we get up in this degree, but what is our purpose? Our purpose is to remove the old defilement. Hôm nay chúng ta hội ngộ trong cái khóa thiền này, mục đích của chúng ta là gì? Mục đích của chúng ta đó là để tận trừ phiền não. In my student as well, what is doing? If I am not a young leader, I will sit down and whistle me and sort out pretty one and something from my yard. Look at the bonus on my cutting from my yard, and I just have people my yard, and I just have 60 degree area. And then, what do I say? If I am not a young leader, I will go. This way is only one way to attain Nirvana. Which is the trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật có dạy rằng chỉ có một con đường duy nhất độc nhất ra đến Niết Bàn, đó là bốn niệm xứ. Because you know, in every room, we will sit down and we still here. We still here, we clear your mind, to remove the defilement in your, from your mind. This is sit down and we still here. thẳng lên. Thì sư vừa đọc một câu Bali trong kinh Đại Niệm Xứ, đứng Phật dạy có nghĩa là phải thẳng lưng. Và hãy tập trung niệm hơi thở. But this breath, we should know on the testing board, which breath is obvious for you, about it or wrong, or nostril. Và cái hơi thở nó đi ra đi vào ở dưới cánh mũi trên môi trên thì nó rõ chỗ nào thì quý vị ghi nhận chỗ nó chỗ ấy. Và chúng ta không nên tập trung ở cái điểm xúc chạm, tức là không nên tập trung trên điểm xúc chạm nhưng mà tập trung hơi thở ở điểm xúc chạm. On the breath from the testing point. Quý vị nên ghi nhận hơi thở ở cái điểm mà nó xúc chạm với môi trên hoặc là ở cánh mũi chỗ nào mà nó rõ thì quý vị ghi nhận. Nhưng mà quý vị nhớ là đừng có tập trung trên cái điểm đó, mà đối tượng là hơi thở chứ không phải điểm xúc chạm, nhưng mà hơi thở tại điểm xúc chạm. Probably at 15 minutes or 20 minutes, your legs may pain, may pain. Và đối với những thiền sinh mới thì sau 10 phút, 15 phút quý vị sẽ cảm thấy đau, có thể là đau. At that time, you should change your posture directly. Lúc đó quý vị chớ có nên đổi tư thế ngồi càng. Thì you simply try to know the breath. If you know the breath well, if you concentrate on the breath well, this all are with here. All with here. Và lúc đó quý vị hãy cố gắng tham nhẫn và hãy tiếp tục ghi nhận theo dõi trên hơi thở. Nếu mà sự ghi nhận hơi thở của quý vị tốt thì những cái cảm họ đau nhức khó chịu tự động nó sẽ biết mất. Otherwise, this distracts you to concentrate on the breath. Nếu không thì cái việc tức là nếu không làm như vậy á thì cái việc theo dõi hơi thở sẽ bị mất công, sẽ bị tan thật khó hỏng mất. I always go one stand up, right? This is if we know how to be patient and hungry, everything will be fine for us. À, tôi rất là thích và tôi cũng rất là hay nói một cái câu kệ. Cái câu kệ này nó có nghĩa là nếu chúng ta luôn luôn biết tham nhẫn, kiên nhẫn và khiêm tốn thì mọi việc sẽ đều rồi cũng sẽ rất tốt. This is very important. You should not forget this standard. If we know how to be busy and hungry, everything will be fine for us. Và điều này, quý vị hãy cố gắng đừng có quên cái câu kệ này rất là hay, rất là quan trọng, quý vị nên cố gắng nhớ. Nếu chúng ta biết tham nhẫn và kiên cố thì mọi việc đều sẽ ổn cả thôi. In this way, if you try to know the breath patiently and you can concentrate on the breath well, or and combining it up to see and you may get the highest concentration. Do vậy mà nếu quý vị kiên nhẫn, tham nhẫn, tập trung chánh niệm trên hơi thở thì tất cả những cái cảm họ khó chịu đau nhức nó sẽ biến mất, sẽ vượt qua và quý vị sẽ có một cái sự tập trung, cái sức định đi sâu hơn. So before concentrating on the breath, you should relax your body part by part from head to toe. Và đầu tiên, thứ nhất, trước khi mà tập trung trên hơi thở thì quý vị cũng nên nhớ không nên bỏ qua cái câu đó là thư giãn toàn thân. Còn vừa ngồi xuống chúng ta nên thư giãn toàn thân từ đầu đến chân từng phần một. Nếu chúng ta không thư giãn mà chúng ta lập tức tập trung liền thì nhờ quý vị có thể sẽ cảm những cái sự khó chịu, sự căng thẳng trong cơ thể. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản. Được chứ ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu. We keep that your mind at the place when COVID third week we lay your mind in anger where the breath go in and out. Go in or know the channel the breath at the teaching point, not the food at the teaching point. And go in front of the candle. Okay. you if you go on the second stage. Tại sao chúng ta nên qua cái giai đoạn hơi thở dài hay thở ngắn? Là vì khi chúng ta tập trung trên hơi thở vào, hơi thở ra thì giữa cái hai hơi thở vào và hơi thở ra đó có thể là tâm của quý vị sẽ khởi lên rất là nhiều ý nghĩ, rất là nhiều những cái vọng niệm. Thì cái lúc đó chúng ta lại để ý về hơi thở dài hơi thở ngắn để chúng ta tránh cái sự khởi lên của nhiều cái ý tưởng. Vì you may have experience and between in breath and out breath your mind automatic the other objects outside meditation object. You have experience. Quý vị có thể đã kinh nghiệm cái chuyện này rồi không? Giữa hai hơi thở ra và vào, cái tâm mình nó bắt đầu nó phóng đi, nó đi bắt những cái đối tượng khác ở bên ngoài, có không ạ? Yes. That's why you just try to long breath. This is why you look the long breath and short breath. That's why your mind is not set to go around object. toàn thân của hơi thở vào, toàn thân của hơi thở ra, có nghĩa là từ khi mà mà hơi thở vào bắt đầu vào giữa và cho đến khi hơi thở vào kết thúc, và bắt đầu hơi thở ra, giữa hơi thở ra và kết thúc hơi thở ra. Và nếu mà quý vị có thể tập trung trên toàn thân hơi thở trong một thời gian thì lúc này Nibbana và định tướng có thể sẽ xuất hiện. Will this time, this week, if you have any problem, you may ask in, you may ask at Nibbana. Vâng, quý vị hãy cố gắng tu tập niệm hơi thở theo cách như thế, và nếu quý vị có bất cứ cái khó khăn hay là vấn đề gì thì quý vị có thể đặt câu hỏi vào trong cái thời trình pháp sắp tới. Thank you.